Boss song sinh tuyệt sắc của tôi. Chương 222, C222, gọi tôi là anh rể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Anh chạy đi đâu vậy? Lâm Vũ nghỉ ngỡ vực, nhìn Tần Hạo chằm chằm. Giọng điệu không hề thân thiện, rõ ràng là không tin. Tưởng anh, Tần Hạo cạc cạc hỏi ngược lại. Sao cơ? Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi đi tản bộ, trời tối, thui thế này mà cô chạy đến đây làm gì? Không lẽ cô đang hẹn hò với người khác sao? Lâm Vũ Nghi liền nổi giận. Người này thế mà vừa ăn cắp vừa la làng. Cô nhíu mày, hai tay chống nạnh, giận dữ nói. Anh nói gì hả? Rốt cuộc là ai đang hẹn hò? Mà khoan, khi nào đến lượt anh hỏi tôi hả? Không hỏi cô thì hỏi ai? Con gái con đứa, đêm ra, ngoài đường không an toàn. Sao cô chẳng hiểu, chuyện gì cả? Hôm qua tôi mới xem tin tức. Ở ngay, khu chúng ta có một cô gái đi chạy bộ buổi tối. Bị kẻ xấu kéo vào xe làm cho đồi bại. Tần Hảo tỏ vẻ nghiêm trọng. Hoàn toàn không, giống như đang đùa. Lâm Vũ Nghỉ quả nhiên sợ hãi giật thót. Cô ôm ngực, vẻ mặt căng thẳng nhìn chung quanh, lại nghĩ đến mới nãy mình còn to gan đi đến cạnh bốn chiếc xe phía trước dòm ngó. Thường thì người lái xe Land Rover kiểu này đều là nam, lỡ như người ta đang ở trong xe lại có ý đồ xấu thì xem như cô xong đời. Nghĩ lại mà thấy sợ. Đừng lo, giờ thì không sao rồi, chẳng phải có tôi đây sao? Cô quên rồi à, tôi có võ đấy, ai dám làm gì, cô bé Vũ Nghi xinh đẹp nhà chúng ta là tôi đánh hắn ra bã ngay. Tần Hạo giơ nắm đấm lên mỉm cười. Lâm Vũ Nghi nhăn mũi, hơi bất mãn nói, cái gì mà cô bé xinh đẹp, bộ tôi nhỏ lắm sao? Nói rồi, Lâm Vũ Nghi tỏ vẻ không phục mà ưỡn ngực lên. Tần Hạo không kiềm chế được mà nhìn thoáng qua, không thể không nói, Lâm Vũ Nghỉ tuy là em, nhưng có những chỗ trổ mã còn tốt, còn lớn hơn cả chị gái Lâm Vũ Hân của mình, đúng là không nhỏ. Tần Hạo không nhịn nổi mà nói. Lâm Vũ Nghi không hiểu bèn hỏi tiếp, anh vừa nói cái gì? Tần Hạo vội đáp, tôi nói cô là cô bé xinh đẹp, Vũ Hân là cô gái xinh đẹp. Biết ngay là anh nói đến chị tôi mà. Lâm Vũ Nghỉ có vẻ không vui lắm, quay đầu bỏ đi. Tần Hạo vội đuổi theo. Anh cũng không biết Lâm Vũ Nghỉ trở chứng gì, sao lại không được gọi cô bé xinh đẹp? Này, rốt cuộc cô sao vậy? Này, cô nói gì đi chứ? Ai chọc giận cô hả? Này, cô mà không nói gì là tôi mặc kệ cô luôn. Đấy, Tần Hạo nói ba câu liên tục. Cuối cùng Lâm Vũ Nghỉ cũng dừng bước, cô chậm rãi quay đầu lại, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Tần Hạo hỏi, có phải anh thích chị của tôi không? Thích chứ. Tần Hạo thoải mái thừa nhận, ai mà không thích, cách chương.